Đao kiếm thần hoàng, chương 51, chiến đấu dã man, kình địch, gocchuyenaudio.com, người kém quá xa, không đã tay chút nào. Võ Si Trần Thắng lắc đầu thiếu hứng thú, Cát Âm tức giận rồi lại không biết làm sao. Trước mặt đối thủ như vậy Cát Âm không dâng lên nổi một chút đấu trí. Người đau đớn làm mặt Cát Âm ủ rũ chủ động nhận thua kết thúc cuộc đấu. Cùng lúc đó, lôi đài đá xanh số 18, một tuyển thủ hạt giống khác đến từ Thanh Sam Đông Viện, Trương Thiên Luân cũng thua trận kết thúc hành trình năm viện đại tái của mình. Thất nghĩa Minh Lương Phi Tuyết quá đáng sợ, Trương Thiên Luân đứng dưới lôi đài đá xanh nhớ lại cuộc đấu kinh tâm động pa chưa đến 4, 5 phút. Trương Thiên Luân ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng, tóc đen như suối, trong lòng lạnh run. Trương Thiên Luân nuốt thôi lực đan lý lan ban cho thực lực tăng vọt gấp đôi đạt đến đỉnh nhất khiếu võ đồ cảnh, dù đối mặt địch thủ nhị khiếu võ đồ cảnh cũng không thua kém. Nhưng với Lương Phi Tuyết xếp hạng 2 thất nghĩa minh của Bạch Sam Trung Viện thì Trương Thiên Luân không có cả cơ hội dãy rủa. Một chiêu, 4 phút đầu toàn là Trương Thiên Luân công kích, đến phút thứ 4 một giây, khi Lương Phi Tuyết phản kích chỉ trong một chiêu dễ dàng đánh bay Trương Thiên Luân ra lôi đài đá xanh. Hai bên chênh lệch đến không thể đo lường. Lôi đài đá xanh số 6, đối diện Đinh Hạo đứng địch thủ trận thứ 2, tuyển thủ hạt giống số 3 đến từ Tử Sam Nam Viện Đông Nghị. Đó là một thiếu niên anh dũng lộ mũi nhọn, hiếm khi tóc ngắn đầu đinh, mắt sáng miệng rộng, lưng ong, tay dài tới đầu gối, hai cánh tay to khỏe hơn người bình thường một vòng. Đông Nghị như một cục đá to cho người cảm giác cứng rắn, chắc chắn không dễ lay động. Bốn phía lôi đài đá xanh vây quanh 500-600 đệ tử ký danh đến từ Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện. Tính tình Đông Nghị ngay thẳng, có uy vọng rất cao trong Tử Sam Nam Viện, đứng sau đệ nhất nhân Nam Viện Lữ Cuồng. Đinh Hạo được yêu thích trong Thanh Sam Đông Viện thì cả họ cần nói nhiều. Cộng với lúc trước Tử Sam Nam Viện Nam Cung Trinh chặn được cơm xá khiến Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện xung đột. Đinh Hạo đánh bại 10 đệ tử ký danh nhóm Nam Cung Trinh khiến Tử Sam Nam Viện cực kỳ xấu hổ. Cho nên trận chiến này hấp dẫn nhiều đệ tử ký danh của Thanh Sam Đông Viện, Huyền Vũ Kiếm Đồ chú ý. Đồng sư huynh, đánh bại Đinh Hạo, đánh gục hắn, sửa danh cho Nam Viện chúng ta. Các đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện gieo hò cổ vũ hy vọng Lý Lan đập bẹp Đinh Hạo, rửa hận cũ. Đinh sư huynh đừng khách sao, dập tắt dáng vẻ huynh hoang của đám rùa này đi. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không thua kém cũng vặt lại. Hai người trên lôi đài đá xanh chưa chiến đấu, dưới đài đã đầy mùi thuốc súng. Xem tình hình nếu không có trọng tài trấn áp thì đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện đã nhào vô đánh lộn. Trên lôi đài đá xanh, ánh mắt Đông Nghị sắc bén như đao, chiến ý hừng hực hỏi. Nghe nói ngươi được gọi là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện, chẳng những một chiêu đánh bại Nam Cung Trinh còn tuyên bố một người một kiếm đơn độc khiêu chiến Tử Sam Nam Viện ta. Đinh Hạo mỉm cười hỏi, nghe nói, là nghe ai nói, ha ha ha ha ha ha. Cái này ngươi không cần biết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vênh váo phải trả giá đắt. Không thể sỉ nhục Nam Viện, Đông Nghị không rút trường kiếm sau lưng, hai tay siết chặt từng bước một tới gần, khí thế kinh người ập vào mặt. Ai nhục, gocchuyenaudio.com, người thì bị người nhục nhã. Chân Đinh Hạo như đóng đinh, thân hình sừng sững như núi cao đối chọi lại Đông Nghị cũng không rút kiếm ra. Trong phút chốc Đông Nghị sải bước chạy nhanh đánh ra một đấm, lực lượng cuồng bạo bay tứ tung. Khí lưu trong không khí ma sát rối loạn, có tiếng hổ gầm rồng ngâm đánh nổ không khí. Quyền pháp thật trực tiếp, lực lượng cực kỳ hùng hồn, các đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện dưới đài điên cuồng hoan hô la hay. Mặt Đinh Hạo không thay đổi, không hề trốn tránh, Đinh Hạo thân xác cũng đạp một bước, tay phải giơ ngang bụng, ốc tay xoay đánh ra một trường, khí lưu nổ ầm ầm. Trong phút chốc quyền trưởng giao nhau không thua kém chút nào. Bùm, vàng tiếng nổ điếc tai chấn các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện xung quanh lôi đài đá xanh cảm giác có tiếng sấm đánh ngang tai. Nhiều đệ tử ký danh mặt tái chợt, đầu óc ù vang. Gió mạnh rít gào, bóng người chớp lóe. Đám đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện tưởng tượng cảnh Đinh Hạo bị một đấm của Đông Nghị đánh bay không xuất hiện. Vẻ mặt đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lộ vui sướng. Bởi vì tình hình trên lôi đài đá xanh đã rõ ràng. Lông tóc Đông Nghị dựng đứng, thân như bạo long liên tục lùi 3-4 bước. Người Đinh Hạo lắc lư nhưng chỉ lùi một bước nhỏ. Hai bên so sánh ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng. Không ai ngờ Đông Nghị với lực lượng thân thể cuồng bạo, khí thế kinh người nổi danh Tử Sam Nam Viện, nhưng lần này so đấu sức mạnh cơ thể lại rơi vào thế yếu. Kết quả này không chỉ làm đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện bất ngờ, chính Đông Nghị cũng khó tin. Đông Nghị không khục, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đến, Đông Nghị vung vẩy cánh tay bị chấn tê dần, tụ tập lực lượng, cơ bắp toàn thân nhô ra. Đôi tay Đông Nghị như hai cái búa sắt, người giống man thú. cơ thể Đông Nghị tỏa một tầng sắt đen nhạt lần thứ hai chạy nhanh xông lên, lại là một quyền xé gió nhanh như chớp tung ra. Trong không khí vang tiếng sấm ầm ầm, Đinh Hạo hét to một tiếng. Hay, Đinh Hạo vỗ một trường, trường thanh như lôi, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc trên lôi đài liên tục truyền đến tiếng nổ quyền trưởng giao nhau. Quyền trưởng va chạm phát ra tiếng nổ như chuông lớn gióng lên, vài dặm nghe rõ ràng, chấn các đệ tử ký danh quanh lôi đài đá xanh mặt trắng bệch. Một vài thiếu niên thực lực hơi thấp không kiềm được vội thụt lùi ra xa khỏi lôi đài đá xanh, bịt lỗ tia. Trên lôi đài đá xanh khí lưu tư tán, bóng người chớp lóe. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo, Đông Nghị không rút kiếm chỉ dùng sức mạnh. Tình cảnh này như nồi sắt đụng bàn chải thép, mũi kim đụng râu, một chiêu một thức đều đánh cứng, hỏa hoa bắn tung tóe, cực kỳ nóng bỏng. Đinh Hạo, Đông Nghị không chịu nhường nửa bước, dũng mãnh xông lên. Lực lượng thật đáng sợ, hai người đó là man thú khoác da người sao? Tại sao cơ thể người có lực lượng đáng sợ như thế? Cách chiến đấu dã man quá. Trời ạ, làm sao bọn họ luyện ra lực lượng cơ thể như vậy được? Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện xung quanh lôi đài đá xanh đều ngẩn ngơ, không thể tin hình ảnh tổng thấy. Đặc biệt là khi các đệ tử ký danh thấy Đông Nghị đánh hụt một quyền đập xuống đất, đập bể sàn đá. Đinh Hạo một trường ấn trên mặt đất, trong phạm vi ba tấc đá vụn rạn vỡ. Bốn phía vang lên tiếng hốt, góc chuyện audio.com, ngụm khí lạnh, ai đều nhìn ra được Đinh Hạo, Đông Nghị tung ra một chiêu, một thức đều không thúc đẩy huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể. Đây mới là chỗ đáng sợ. Bên ngoài lôi đài đá xanh, ba người Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân, Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện, Lữ Cuồng Tử Sam Nam Viện, Nhậm Tiêu Giao và Lâm Tín của Hoàng Sam Bắc Viện, các cường giả Hồng Sam Tây Viện đã chiến đấu xong đều tới gần lôi đài đá xanh. Các cường giả quan sát cuộc chiến đấu dã man kinh thiên động địa kéo dài nửa canh giờ vẫn chưa kết thúc. Cách chương.